Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 312, quận chúa, buổi trưa liền trong cửa hàng ăn cơm, buổi sáng lúc Nhiếp Thu Nhiễm cùng cái kia thái giám nói qua mấy câu. Đồng thời còn giọng điệu có chút không lớn khách khí, lúc này rất nhiều người không còn dám lại gần cùng hắn đáp lời. Sợ bị hắn liên lụy, cái kia La Huyền hung danh hiển hách. Nếu là không cẩn thận bởi vì cùng Nhiếp Thu Nhiễm bộ cái gần như mà gặp cá trong chậu chi ương. Cái kia thật đúng là tai bay vạ gió. Bái những người này bo bo giữ mình hành vi ban tặng. Nhiếp Thu Nhiễm mấy người một bữa cơm ăn đến ngược lại là thanh tĩnh. Chỉ là Thôi Kính Bình huynh đệ còn có chút sợ hãi. Thôi Kính Hoài là cái thành thật bổn phận nông thôn thôn dân. Cả một đời ngày bình thường nhiều nhất gặp qua liền chuyện nhà ở giữa sự tình. Còn không có gặp qua có người bên đường giết người, quyền quý xem bách tính tính mệnh như cỏ rác sự tình. Lập tức dọa đến tam hồn thất phách đều ly thể hơn phân nửa. Một bữa cơm ăn đến không yên lòng, buổi trưa qua đi Tần Hoài quả nhiên tới đón Nhiếp Thu Nhiễm mấy người ra khỏi thành. Mặc dù vẫn lo âu La Huyền sự tình. Thôi Vi trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến có thể ra đi vòng vòng nhìn một cái. Tán tản ra tâm, Thôi Vi trong lòng nhiều ít vẫn là sinh ra một chút hào hứng tới. Sướng Xuân Viên nghe nói vốn là đương kim thánh thượng dị mẫu huynh đệ thất vương Lưu Thừa trụ sở. Nhưng bởi vì lúc trước mẫu phạm tội, bị đày vào lãnh cung, về sau liên lụy Lưu Thừa cũng sầu não uất ức. Sớm lưu lại một cái nữ nhi liền qua đời. Cái này Sướng Xuân Viên cuối cùng liền bị năm đó hoàng thượng ban thưởng vì người đọc sách có thể. Cộng đồng du ngoạn chỗ, phong Lưu Thừa trẻ mồ côi vì quận chúa, cũng tiếp vào trong cung giáo dưỡng. Nhà này vườn tự nhiên là trống không, cung cấp người du ngoạn thưởng vui. Cái này trong cung bí văn tự nhiên không có khả năng giống như là mặt ngoài xem ra như vậy đơn giản. Nhưng cái vườn này xác thực khắp nơi lộng lẫy tinh xảo. Phòng xá chỗ đã đổi thành từng tòa đình nghỉ mát, lại bốn phía trồng đầy kỳ hoa dị thảo, cũng có một chỗ trụ sở quyển dưỡng không ít kỳ chân. Xa xỉ phi pha mờ ni Thôi Vi xoay chuyển nửa ngày, thấy con mắt đều đăm đăm, người xưa sẽ hưởng thụ trình độ tuyệt đối không thể so với người hiện đại kém. Nàng cùng Thôi Kính Bình. Thôi Kính Hoài hai huynh đệ tại trong vườn bốn phía chuyển. Nhiếp Thu Nhiễm bên kia lại là lưu tại trong đình cùng người ngâm thi tác đối. Nàng lại không có cái kia hào hứng, liền ra bốn phía nhìn một cái. Quả nhiên chuyến này đi được danh bất hư truyền, mặc dù bây giờ chính là tuyết hoa chưa hóa thời điểm. Bất quá chỉ là bộ này Bắc Quốc phong quang mỹ cảnh liền đã đầy đủ để cho người ta dư vị vô tận. Cái này trong rừng bốn phía trồng đầy cây cối, Thôi Kính Hoài ngược lại là nhìn ra được đây là cây đào. Nhưng đáng tiếc năm nay bởi vì tuyết nguyên nhân, lúc này cây còn chưa nở hoa, bất quá trên ngọn cây đã một lần nữa mọc ra mới mẻ diệp bao tới. Một ít cây bên trên đã kết xuất nhỏ bé nụ hoa, ẩn ẩn lộ ra phong tình tới, có thể tưởng tượng tiếp qua chút thời gian. Nếu như chờ đến cả vườn đào hoa thịnh phóng thời điểm mà ni không biết nên là bực nào cảnh đẹp. Mấy người dạo qua một vòng, Thôi Vi đi được hai chân run lập cập, đầu kia Thôi Kính Hoài thấy líu cả lưỡi. Hắn cả một đời gặp qua tốt nhất phòng xá liền chấn là Lâm lão gia nhà kia phủ đệ. Nhưng lúc này gặp qua vương công quý tộc từng địa phương về sau. Thôi Kính Hoài thế mới biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Một chút tinh xảo đình đài lầu các, cấp trên dùng ngói lưu ly phiến dựng thành tinh mỹ đại khí cái đình đỉnh. Bốn phía rủ xuống đầy tua cơ, cái kia ngói lưu ly ánh nắng vừa chiếu, liền tràn ra đủ mọi màu sắc hào quang đến. Sơn đỏ trên cột gỗ điêu chim bay thú vật, theo Thôi Kính Hoài, liền thần tiên chỗ ở cũng không gì hơn cái này. Đi rồi một vòng, mặc dù bốn phía đều là cảnh tuyết. Nhưng mấy người cũng thấy say sưa ngon lành, Thôi Vi đi không được rồi, liền tìm cái đỉnh ngồi một hồi, nghỉ ngơi một chút, bốn phía gió thổi qua qua, cái đỉnh bốn phía biên nhi bên trên buông thõng tua cờ hơi rung nhẹ. Chiết xạ ra đền ánh sáng lộng lẫy nhìn thấy người con mắt đều bỏ ra. bốn phía có thể thấy được Du Ngoạn học sinh cùng Nhận Nha Đầu ra du ngoạn các giai nhân. Dung nhập mảnh này phong cảnh bên trong, quả thực là như họa xinh đẹp. Ta đi mệt, đại ca, tam ca, chúng ta trở về đi thôi. Vi ngồi vào một cái đình bên trong. Vuốt vuốt chân, hai chân nặng nề đến độ nhanh không nhấc lên nổi. Vừa mới chỉ biết ngắm phong cảnh, cũng không biết đi rồi bao xa. Cái vườn này không nhỏ, chỉ sợ đi rồi không khoảng cách ngắn. Thôi Kính Hoài mặc dù cũng nhìn phải cao hứng, bất quá nghĩ đến mình đã tới qua trong kinh, lại thấy được chỗ như vậy, đã coi như là một kiện đại sự, đương nhiên liền vui vẻ đáp ứng xuống, mà Thôi Kính Bình càng sẽ không phản đối. Về sau nếu là Thôi Vi muốn lưu ở kinh thành, hắn cũng là muốn đi theo cùng một chỗ lưu lại, thời gian còn nhiều, đầy đủ hắn đem cái này kinh thành đi dạo lần, cũng không nhất thời vội vã. Mấy huynh muội nghỉ ngơi một trận, đi trở về lúc, chỉ sợ cũng đi rồi gần nửa canh giờ mới tới Nhiếp Thu Nhiễm bọn người trước đó ngốc địa phương. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm chờ đến có chút nóng nảy, hắn đã sợ Thôi Vi đi dạo đến xa, chờ sau đó tìm không ra đường trở về, lại không dám đi tìm người, sợ mình vừa rời đi, Thôi Vi lại tìm không thấy địa phương trở về, bởi vậy lấy rất vội vã. Thôi Vi vừa về đến chân liền đau buốt nhức, theo bản năng muốn đi Nhiếp Thu Nhiễm bên người ngồi, ai ngờ lúc này trong đình dĩ nhiên cũng ngồi 4-5 cái tuổi chừng 14-15 tuổi. Tươi đẹp răng trắng tinh thiếu nữ, chính chít chít cha cha cùng Tần Hoài bọn người nói cười. Có người còn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cười tủm tỉm nhìn qua Nhiếp Thu Nhiễm nhìn. Một người trong đó tuổi chừng 15, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, xuyên một thân tương phi sắc cân vạt áo choàng ngắn, thân dưới mặc khảm ngân tuyến thêu hoa mẫu đơn váy dài thiếu nữ đang ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trách. Đối diện, cúi thấp đầu, không biết đang cùng hắn nói cái gì. Thôi Vi nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Lạnh hừ một tiếng, lúc này mới hướng trong đình đi tới. Các ngươi trở về, chạy đi đâu, lâu như vậy mới trở về. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy hãn nương khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng, không khỏi có chút đau lòng, bận bịu đưa tay kéo bàn tay nhỏ của nàng. Xúc tu chính là lạnh buốt, lại nhìn nàng một mặt vẻ mệt mỏi, lập tức lông mày liền nhíu lại. Hắn vừa mới nói xong, Thôi Vi còn chưa mở lời nói chuyện, cái kia đầy mặt đỏ bừng thiếu nữ liền sắc mặt trắng nhợt. Nụ cười trên mặt dần dần cởi xuống dưới, một người mặc một thân màu tím nhạt sa tanh, cùng nàng niên kỷ tương tự diện mục xinh đẹp thiếu nữ lập tức liền đứng lên thân đến. Biểu lộ có chút bất thiện nhìn Thôi Vi một chút, một bên liền cau mày, hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, người kia là ai, làm sao tiến đến rồi? Trong giọng nói của nàng giống mang theo chất vấn. Nhiếp Thu Nhiễm là bực nào cường thế tính cách, nghe xong nàng lời này, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống. Đây là vợ, không biết Nguyên Dương quận chúa có gì chỉ giáo. Cái kia sắc mặt trắng nhợt thiếu nữ nghe xong Thôi Vi là vợ hắn, sắc mặt càng thêm trắng đến kịch liệt. Cái kia được xưng là Nguyên Dương quận chúa thiếu nữ sửng sốt một chút, tiếp lấy theo bản năng quay đầu nhìn cái kia sắc mặt không thật đẹp thiếu nữ một chút. Cắn môi một cái, vô ý thức nhân tiện nói, ngươi có thê tử. Nhiếp Thu Nhiễm mặc kệ nàng, cái này Nguyên Dương quận chúa là năm đó thất vương Lưu Thừa độc nữ Lưu Du. Đương kim hoàng thượng vì chiêu hiển ân đức của mình, đem Lưu Du triệu vào trong cung làm bạn thái hậu, đem một cái êm đẹp tính tình nuôi đến nuông chiều ngang ngược. Đời trước cùng nàng quen biết lúc mình đã từ lâu cưới vợ, đồng thời cưới vẫn là Lưu Du biểu muội, nàng lúc ấy cũng là dây dưa không bỏ, chỉ là Lưu Du đến cùng cũng là hoàng thất huyết mạch. Hoàng thượng chính là trong lòng lại có suy nghĩ, cũng không có khả năng đem cháu gái của mình mà tặng người làm thiếp. Mà lúc trước mình cưới thê tử bèn xuất núi tự lo thị đích nữ, chính là thất vương thê tộc, cũng không có khả năng biếm vợ khác cưới, bởi vậy từ sau đó tới sự tình liền coi như thôi. Nhiếp Thu Nhiễm đối với thiếu nữ này tính tình có thể nói cực kỳ thấu hiểu. Về sau Lưu Du dây dưa không thành, khác chiêu quận mã, chỉ là đáng tiếc cuối cùng nàng quận mã, đỉnh đầu nón xanh trồng một tầng lại một tầng, Trong kinh biết Lưu Du nuôi trai lơ chờ người nhiều không kể xiết. Bây giờ lại nhớ tới đến, Nhiếp Thu Nhiễm ngay cả lời cũng lười cùng nàng nói thêm nữa. Nghe nàng hỏi như thế, liền mí mắt cũng không ngẩng, mắc mớ gì tới ngươi. Lưu Du bị hắn chắn đến mặt đỏ tới mang tai, một câu cũng nói không nên lời, vội vàng quay đầu nhìn cái kia sắc mặt trắng bệch thiếu nữ một chút. Dậm chân nhân tiện nói, Ninh Khê, tiếp lấy lại quay đầu nói, đây là nhà ta tòa nhà, ta không cho phép nàng đến, ra ngoài. Thôi Vi trong lòng lạnh lùng, hai tay bị Nhiếp Thu Nhiễm bóp trong lòng bàn tay, trong lòng có chút không vui. Mình đi ra không nhiều lắm một lát công phu, hắn cũng đã chiêu nữ nhân tới, vùng vẫy đến mấy lần, tay lại bị hắn gắt gao nắm vuốt, đánh không trở lại, nhanh chóng ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới lại lần nữa cúi đầu xuống đi, buồn bực không ra, giả ra yếu đuối dáng vẻ tới. Tốt tốt, quận chúa để ý đến hắn làm cái gì? Tiểu tử này luôn luôn tính cách âm dương quái khí. Quận chúa không cần để ý hắn. Tần Hoài gặp một lần không tốt, vội vàng ra mặt hòa giải. Hắn cố ý vỗ vỗ Nhiếp Thu Nhiễm bả vai. Một bên cùng Lưu Du đánh âm thanh ha ha. Đầu kia Lưu Du lại không ăn hắn bộ này. Giọng điệu lãnh đạm nói. Ta cùng hắn nói chuyện. Mắc mớ gì tới ngươi? Thanh âm có chút bén nhọn. Hiển nhiên vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm không cho mặt nàng mặt sự tình khiến trong nội tâm nàng xấu hổ. Lúc này Tần Hoài vừa vặn tiến tới chỗ ấy, nàng nơi nào sẽ còn khách khí, Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu liền không kiên nhẫn cùng nàng dây dưa. Gặp một lần Tần Hoài mặt đỏ tới mang tai, trên mặt lộ ra xấu hổ đến cũng không dám cùng nàng cãi lại dáng vẻ. Lập tức trong lòng càng thêm không kiên nhẫn, Tần Hoài, ta đi trước một bước nói xong, cũng lờ đi Lưu Du sắc mặt đỏ bừng, hướng Tần Hoài chắp tay. Liền muốn rời khỏi, cái kia được xưng là Nguyên Dương quận chúa thiếu nữ bao lâu bị người dạng này coi thường qua. Nàng luôn luôn bị người cao cao bưng lấy đã quen, còn ít có người dám dạng này không cho nàng lưu mặt mũi. Trong lúc nhất thời trong lòng vừa thẹn lại giận, hết lần này tới lần khác lại ăn Nhiếp Thu Nhiễm một bộ này. Luôn cảm thấy hắn cử chỉ phong lưu thần thái tự nhiên. Thật sự là có một loại không nói ra được tiêu sái. Liền hắn đối với mình không chút khách khí hành vi đều bị nàng nhìn thành đặc biệt cùng mê người. Gặp một lần Nhiếp Thu Nhiễm muốn đi, nàng cuống quýt nhân tiện nói. Nhiếp đại ca, ngồi một hồi nữa mà đi. Gấp gáp như vậy làm cái gì, nàng càng là lưu. Nhiếp Thu Nhiễm nửa ôm nửa kéo lấy Thôi Vi đi được càng nhanh. Lưu Du nhìn thấy hai người thân mật ôm ôm tình cảnh. Lập tức hận đến răng đều cắn chặt, hung hăng nhéo nhéo trong tay khăn, một mặt con mắt rụt rụt, lúc này mới lại ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt cao ngạo dương lên cái cằm, hướng Tần Hoài chờ có người nói, người kia là ai, tên gọi là gì, bên cạnh hắn phụ nhân lại kêu cái gì, là lai lịch ra sao, cùng ta nói ra. Tần Hoài không thể gặp nàng cao hứng như vậy bộ dáng. Dù sao chính hắn cũng là thiên chi kiêu tử, tại Định Châu một vùng cũng là người người truy phủng lấy đối tượng. Chỉ khi nào vào kinh thành, liền tùy ý chọn cái quyền quý tử đệ ra, xuất thân đều muốn còn cao hơn hắn, càng đừng đề cập cái này thánh thượng yêu còn nhỏ mất đi song thân. Không có xuất giá liền cho cũng quận chúa phong hào Lưu Du. Mặc kệ nàng trên thực tế thụ không yêu sủng ái, có thể đến cùng là hoàng thất huyết mạch, Tần Hoài cũng không dám chọc giận nàng. Lúc này nghe xong nàng giọng điệu này, nơi nào nhìn không ra nàng là nhìn chúng Nhiếp Thu Nhiễm. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm từ đầu tới đuôi đối nàng đều lãnh lãnh đạm đạm. Không giống như là có gì mê muội bộ dáng, ngược lại là đối nàng cực kỳ không khách khí. Cũng không biết nàng vì sao hết lần này tới lần khác liền nhìn chúng Nhiếp Thu Nhiễm. Cũng chỉ có thể nói người này là cái tiện gia, đối nàng tốt, nâng nàng ở lòng bàn tay lệch không muốn, không thích nàng, nàng hết lần này tới lần khác lại đuổi đến gấp. PS, canh thứ nhất tương đương. Hôm qua cảm tạ mọi người, đối với ủng hộ của ta, tinh bột phiếu một mực bảo trì ở thứ 5 rất cảm động. Díu dít anh. dư thừa phiến tình lời nói ta đều không nói. Cũng chỉ có cố gắng đổi mới, mới có thể báo đáp mọi người. Ngày mùng 7 tháng 10 trước đó đều là gấp đôi phấn hồng phiếu. Xin mọi người tiếp tục đầu cho ta. Ta sẽ tăng thêm monster. Hôm qua lại thu được ba âm. Tiểu Bạch hôn Hòa Thị Bích. Rất cảm động a bang giống. Ngày hôm nay, xin mọi người đem giữ gốc nguyệt phiếu có thể vào lúc này đầu cho ta. Ta tranh thủ tận lực canh năm. Mọi người cũng biết, lời ta nói xưa nay sẽ không tính toán gì hết. Cảm tạ đơn chương truyền tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.